Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 83 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361: Trộm gà không được, con mất nắm gạo. Ôi trời ơi, đại ca ơi đại ca, ngài nói thì nói nhanh lên, đừng có lắp bắp nữa, ta nghe mà khổ không tả hết đây nè. Tư Không Ám Dạ ôm đầu trên rỉ, vô số quyền thú dây công chưa hề bị thương, thế nhưng bị Đoan Ngọc siêu phàm nói một câu khiến cho hắn suýt nữa đã bị nội thương rồi. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng quân vô ý bọn người trong lòng cũng đã minh bạch vài phần. Chuyện này rất có khả năng có cao nhân giúp đỡ phe của mình, thế nhưng diễn trò cũng không thể mang người chủ trì đem bán như vậy chứ. Kết quả lại càng thêm hợp lý. Đoan Mộc siêu phàm khua trường kiếm lên, ngân quang lập lòe, thân pháp nhẹ nhàng, đem vũ kỹ của bản thân phát huy vô cùng tinh tế, lăn lộn thành một cặp đấu với Hoàng Kim Hổ trước mắt. Hắn muốn bắt cái đuôi của đầu hổ này, thế nhưng mà đầu hổ này lại sống chết không để cho hắn bắt, thế cho nên một người một thú đại chiến rất cam go. Cách đó không xa, Bạch Lý Lạc Dân cũng biểu hiện xuất sắc không kém, cho dù nhận cái danh thiên tài cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào. Không ngờ với tu vi Ngọc Quyền lại dùng lực chống lại cửu cấp quyền thú, hơn nữa còn có công có thủ nữa chứ, không chút nào rơi xuống hạ phong. Cuồng hô kịch liệt đại chiến khiến cho đất đá tung bay, thậm chí ẩn ẩn có phần chiếm ưu thế. Về phần hai vị thiên quyền thúc thúc quán hơi bất hạnh một chút, đã bị dài đầu bát cấp quyền thú cho thịt nát rơi đầy đất rồi. Loại tình huống này thật là vô cùng trào phúng. Với thực lực của hai người này, nguyên bản có 10 phần nắm chắc đào tẩu thành công. Chỉ cần xác định Bạch Lý Lạc Dân đã chết, hai người lập tức xoay người rời đi. Mà Bạch Lý Lạc Dân, cho dù là thiên tài cỡ nào, cũng chỉ là Ngọc Quyền thôi. Nói đến chết trước, cũng chính là hắn, chứ không phải là bọn họ. Nói trắng ra là bọn họ chính là hai giám trảm. Thế nhưng không ngờ, phạm nhân lại không có bị cương đao chém chết, mà hai người sớm đã bị kinh ngạc đến ngây người. Chỉ nháy mắt, công phu đã bị một đám cao giai quyền thú dây quanh. Bạch Lý Lạc Dân, tu vi Ngọc Quyền sớm đánh giết xong ra ngoài, thế nhưng thiên quyền lại không thể di động. Ôi trời! Hai người nghĩ mãi cho đến lúc chết cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc là sao vậy. Có thể nói là chết làm quỷ hộ đồ rồi. Khắp nơi trên chiến trường đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nguyên nhân Quyết Hồn Sơn Trang cùng với Phong Tuyết Ngân Thành quyết tâm đánh nhanh rút gọn, thế nhưng lúc này lại lâm vào trạng thái giống như là cuồng vọng vậy. Thỉnh thoảng lại có vài mẫu chân tay bị cục bay lên, mỗi một khắc đều có người chết. Hùng Khai Sơn quy phong lẫm lẫm tung hoành khắp nơi, mang theo Hổ Dương, Sư Dương tam đại quyền thú ý vào Minh Đồng Gia Sắt trung sát thẳng tới đội ngũ Quyết Hồn Sơn Trang. Một đường mạnh mẽ đâm tới, mạnh mẽ đánh tan đội hình của Quyết Hồn Sơn Trang. Đến lúc này, Quyết Hồn Sơn Trang nhất thời lâm vào hỗn loạn, bị phân thành hai phần, sau đó lại bị chẻ làm bốn phần. Chúng quyền thú chen chúc xông lên, từng đoàn bao dây lấy, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng liên tiếp vang lên khiến cho bầu trời rung động. Mà cái đám người sớm đã chịu số phận tử vong là quân vô ý, không hề có thương vong nào lớn. Hơn nữa, những nhân vật chủ yếu lại không hề bị thương chút nào. Các vị chí tôn thân quyền trên đỉnh núi cơ hồ trong mắt rớt ra ngoài. Đây là cái chuyện gì chứ? Thì ra là thế, ta rốt cuộc cũng đã hiểu rồi. Ưng Bác Không khiếp sợ dâng dê một đám tóc. Bố Cuồng Phong buồn bực lắc đầu. Ngươi hiểu cái gì, mau giải thích cho lão phụ biết đi. Bố lão đại, ngài còn chưa nhìn ra hay sao vậy? Ưng Bác Không dương dương đắc ý chỉ một ngón tay nói. Nguyên lai Tuyệt Thiên Chí Tôn quy định muốn thanh tẩy Quyết Hồn Sơn Trang, sau đó là Phong Tuyết Ngân Thành. Ý tứ của Lệ Tuyệt Thiên rõ ràng chính là ta mà không dễ chịu, ngươi đừng có nghĩ an ổn. Thế nhưng ta có thể nắm tất cả thống khổ cùng dễ chịu, nắm giữ khoái hoạt cùng với chà đạp, các ngươi có thể sao? Đã minh bạch chưa? Lôi Bạo Vũ cùng với Bố Cuồng Phong đồng thời xì một tiếng khinh miệt. Ngốc tử cũng nhìn ra được Lệ Tuyệt Thiên lúc này đang khiếp sợ, sao lại muốn thanh tẩy Quyết Hồn Sơn Trang chứ? Quyết Hồn Sơn Trang là tâm huyết cả đời của Lệ Tuyệt Thiên.

thế nhưng ngay từ đầu đã không chạy, lúc này muốn chạy e đã chậm rồi. Vốn định bố cục này là nhằm đối phó với quân vô ý mà thôi, thế nhưng thiết lực lại là trộm gà không được, còn mất cả nắm gạo. Hơn nữa thiếu chút nữa, ngay cả bồ thóc cũng bị mất luôn. Tam đại thú dương nhìn chầm chầm, gần 3.700 đầu quyền thú hung mãnh tạo thành quân đoàn nho nhỏ liều mạng tiến công. 700 người của Huyết Hồn Sơn Trang bây giờ chỉ còn lại không tới 200 người. Về phần Phong Tuyết Ngân Thành, thực lực của đám người tuy là cường đại hơn, còn chưa xuất hiện hao tổn gì lớn, thế nhưng cũng đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Tam lục cửu ba đại trưởng lão cùng Ngân Thành thất kiếm họp thành một dòng dây nho nhỏ. Tam đại thần quyền cộng thêm Ngân Thành thất kiếm kiếm trận chẳng khác gì là 10 vị thần quyền cường giả liên thủ. Đem Tiêu Hàn cùng với Mộ Tuyết Đồng bảo vệ bên trong. Hơn nữa, Tiêu Mộ hai người không phải là hạng tầm thường, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, quyền thú căn bản không thể công vào. Nhưng bọn hắn trong thú triều quyền thú cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng mà Tiêu Hàn ở bên trong tròng mắt đã biến thành màu hồng, dỗ dàng hung hăng như muốn bộc phát. Hắn dùng lực hô to. Vì cái gì mà nhiều người như vậy quyền thú lại không đi công kích quân vô ý? Vì cái gì cái tên tàn phế kia còn chưa chết đi? Ta muốn hắn chết. Đã như vậy rồi, vì sao mà còn chưa chết chứ? Quân vô ý, ngươi vì sao mà còn chưa chết? Trong tràn diện chiến tranh thảm liệt bực này, quân vô ý ở bên kia lại không hề bị tổn thương. Lúc đầu, Tiêu Hàn có một chút hả hê đứng xem cuộc đấu, bây giờ lại biến thành kinh ngạc. Hắn không thể thừa thụ nổi cái cảm giác từ vui sướng biến thành quá bi phẫn. Trạng thái thay đổi quá nhanh khiến cho hắn như phát điên. Muốn quân vô ý chết chính là niềm bức thiết của hắn, không ngoại nhân nào có thể hiểu được tâm tình này của Tiêu Hàn. Quân vô ý muốn một kiếm giết chết Tiêu Hàn, hơn nữa suy nghĩ này chính là từ vài chục năm rồi. Mà Tiêu Hàn sao lại không muốn quân vô ý chết như vậy? Hắn đồng dạng cũng suy nghĩ vài chục năm rồi, thậm chí so với quân vô ý còn sớm hơn vài tháng. Một chiến đoàn khác chính là cao thủ của các đại gia tộc phái ra, ngoại trừ vài người thực lực mạnh nhất. Sơ giai thần quyền, cao giai thiên quyền còn đang đau khổ chèo chống ra, những người khác sớm đã bị diệt sạch rồi. Nếu như dựa theo bố trí của quân vô ý, trận chiến này mặc dù thất bại, quân vô ý vẫn phải chết. Thế nhưng có thể bảo đảm một người cao thủ thần quyền cũng không hề bị chết, mặc dù là bại thế nhưng mà có thể bình an trở về. Thậm chí thiên quyền cao thủ cũng có hơn phân nửa có thể sống sót. Mặc dù bại nhưng mà thực lực không tổn hao gì, quân vô ý tự tin nhất định có thể làm được. Thế nhưng những người này khiếp sợ dâm quy bức bách của Lệ Tuyệt Thiên, lựa chọn ngã về Lệ Tuyệt Thiên. Khi mà bọn hắn đi theo đội ngũ của Huyết Hồn Sơn Trang bay giọt ra, đám người đều có chút hả hê, không nghĩ tới chính mình bỏ đá xuống giếng, nhưng mà thật ra chính là tự chôn vùi một tia sinh cơ của chính mình. Kẻ càng ti tiện tại loại chiến tranh khốc liệt bực này lại càng chết nhanh hơn thôi. Điều này càng làm cho đám người hối hận. Trận chiến nghiêng về một bên rốt cuộc cũng gần kết thúc. Tiếng kêu thảm thiết không biết từ khi nào đã thưa dần, thành nằm rống giận dữ cũng giảm xuống. Chỉ còn quân vô ý ở một phương, tinh lực của song phương tịnh là không giảm, đánh nhau phi thường cao hứng, ngược lại là kịch liệt nhất ở trong toàn trường nữa chứ. Quân đại thiếu gia rốt cuộc cũng hiện thân, từ từ đi lên sườn núi, hướng tới Ưng Bắc Không ở bên này mà đi tới. Lúc này hắn đang bài xong hết, hết thảy đều thuận lợi theo sự sắp đặt của hắn. Chiến trường đội quân nhân loại đám nào phải chết cũng đã chết hơn phân nữa, đám nào không phải chết thì một người cũng không chết. Ta đã từng nói qua, nghĩ muốn hãm hại chúng ta, các ngươi cứ chuẩn bị khóc tan đi. Quân Mặc Tà quần áo bồng bềnh chậm rãi đi lên, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mảnh lãnh khóc. Trong trận chiến này, ai cũng sẽ không nghĩ tới, chính thiếu niên văn nhược này, một hài tử choai choai chỉ là Ngọc Quyền, có thể một tay đạo diễn hết thảy. Đem bi kịch vốn của một phương xoay chuyển càng khôn, đảo ngược lại, mà một bên hào hứng bừng bừng, ở một bên chờ xem kịch vui, giờ lại biến thành bi kịch. Quân Mặc Tà, hắn tự phản phất như là một đại sư viết kịch bản, ẩn thân phía sau màn, khống chế toàn cục, không chỉ tính toán cho mình, mà tính cho cả địch nhân nữa. không hề bỏ sót bất kỳ mặt nào. Tuy là tu vi chỉ là ngọc quyền, thế nhưng dưới sự sắp đặt của hắn, thần quyền chí tôn, thiên quyền, địa quyền thì như thế nào? Bi kịch vĩnh viễn sẽ không thể đổi thành hài kịch. Làm như vậy thật sự có thể xứng đáng được xưng tụng là nâng tay là mây, lật tay là mưa, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hiện tại, kiểm điểm lại thành quả thắng lợi càng khiến cho hắn cao hứng bừng bừng. Quân Mạc Tà chính là một tay đạo diễn tất cả, bây giờ thấy thành quả. Thế nào mà lại không vui sướng, thế nào mà lại không hưởng thụ? Hắn như muốn cuồng tiếu cười lớn. Thật hả hê, đắc ý, thật là muốn hát to, thế sự vô thường, có gì phải cố kỵ. Nhân sinh khổ đoạn, muốn tận hưởng lạc thú ở trước mắt, thừa lúc say mà trường ca. Không được như ý thì khóc, người khác sẽ kinh bỉ, cho nên phải cười. Không có người nào nhìn, cũng tự cười cho mình nghe đi. Khi người đắc ý lại tỏ ra lạnh nhạt, người ta sẽ nói là ngươi lạnh lùng, giả tạo, cho nên không cần phải giả tạo, bởi vì ta phải ngạo mạn. Trong lòng đắc ý, vì sao phải sầu mi khổ kiểm chứ? Lão tử không hề mệt mỏi. Lão tử chính là đắc ý, lão tử chính là ngu xoa, ai dám điên cuồng cười nhạo. Muốn hỏi người trước, hãy hỏi mình, ngươi có phải là một người điên, có thành tựu hay không? Nếu không phải, im miệng đi. Muốn hỏi người trước, hãy hỏi mình, ngươi có phải là một người điên, có thành tựu hay không? Xúc phạm ta, vậy thì cứ chờ chết đi. Đây là nhân sinh triết học đời này kiếp này của Quân Mạc Tà. Nhân sinh đắc ý cứ hát giang, đa sầu đa hận vẫn ung dung. Hôm nay có rượu, hôm nay sai, ngày mai có sầu, ngày mai tính. Chương 362, bi kịch của Tuyệt Thiên Chí Tôn. Hảo tiểu tử, Ưng Bác Không tuy là hiện tại cũng không có minh bạch hết thảy chuyện gì xảy ra, thế nhưng lại biết chuyện này nhất định có liên quan đến Quân Mạc Tà. Nếu không, sao mà lúc trước hắn lại nhắc nhở mình không nên nhúng tay vào? Giờ phút này thấy hắn đi tới, Ưng Bác Không liền vỗ vai của hắn, sau đó dùng lực lắc lắc, ha ha, cười khen. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, thoát khỏi tay của hắn, sau đó đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn trường chiến đấu, khóe miệng khẽ mím, dùng tay khẽ mân mê đôi môi. Lão Ưng, cuộc chiến của ngươi cùng với Cuồng Phong Kiếm Thần, Thần Phong Nguyễn Dân rốt cuộc là như thế nào? Quân Mạc Tà hỏi, mặc dù không có nhìn thấy, thế nhưng Quân Mạc Tà dám khẳng định hai người này đã từng giao thủ. Phong Quyển Dân đã khiêu chiến vài thập niên, há có thể buông tha lần này sao? Ưng Bác Không mới học được chiêu thức, tự nhiên có phần thẳng thế, sao lại không dịu võ dương oai một phen chứ? Ồ, rất là may mắn thôi. Ưng Bác Không toe toe cười, khuôn mặt cứng nhắc, tràn đầy vẻ đắc ý. Thế nhưng lại kiệt lực khống chế, làm ra vẻ mặt lạnh nhạt như là không thèm để ý. Không biết cái loại vẻ mặt này làm cho bao nhiêu người muốn đấm nữa chứ. Quân Mạc Tà cười đắc ý hai tiếng, ghé vào lỗ tai của hắn nói. Hung hăng ngược đãi hắn có phải không? Ưng Bác Không cười toe toét. Nào có, chúng ta chỉ là bình luận mà thôi, điểm tới là dừng, bàn luận mà. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được, đắc ý trong lòng cười ra tiếng. Điều này cũng khó trách, lão đối thủ 3-40 năm, rốt cuộc cũng bị mình chiếm ưu thế đánh cho một trận, đổi lại là người khác cũng vậy thôi, thậm chí còn đắc ý hơn nữa. Nói thật, Ưng Chí Tôn của chúng ta đã là người rất khiêm tốn rồi. Ngươi cười cái gì? Ưng Bác Không, liên quân thất bại, chẳng lẽ lại vui đến sao chứ? Đắc ý như vậy à? Lệ Tuyệt Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, mắt như lợi kiếm, nhìn về phía Ưng Bác Không, làm bộ như sắp bạo phát vậy. Lệ Tuyệt Thiên đang buồn bực đến cùng, đang cần tìm người để mà phát tiết, không ngờ ngay tại chỗ này có người cười vui vẻ như vậy. Đây không phải là đang đấm vào mặt của ta sao? Cười nhạo ta trộm gà không được, còn mất nấm gạo à? Lệ Tuyệt Thiên, ngươi, cái con bà nó, hôm nay định không để yên cho ta sao? Ưng Bác Không đang sung sướng, tự nhiên bị quát mắng, nhất là trước mặt Quân Mạc Tà, càng không nhịn được, hắn lập tức nổi trận lôi đình quát. Người nhà của các ngươi chết, chẳng lẽ lại cấm người khác cười, đây là cái đạo lý gì? Hôm nay, ngươi đã nhiều lần lặp đi lặp lại, muốn tìm ta gây phiền toái. Con mẹ nó, Ưng Bác Không ta, há có thể là bụng để cho ngươi tùy ý nặng sao chứ? Ưng Bác Không cũng đã nổi giận, lần này chính là triệt để nổi giận. Con của ngươi đắc tội với Phong Nguyễn Dân, ta đã cứu hắn một mạng, ngươi lại còn tức giận với ta, bây giờ lại càng quá phận, lại còn cấm ta cười. Ngươi cho ta là nô tài quyết hồn sơn trang hả? Lệ Tuyệt Thiên hư lạnh một tiếng, nhấc chân đi tới bên này. Quân Mặt Tà lộ ra vẻ mặt đứng xem cuộc vui, trốn ở một bên, thậm chí vỗ vai Ưng Bác Không, ý là lên cho ta. Dừng tay cho ta. Một tiếng bi phẫn tới cực điểm, thậm chí vang vọng hơn cả sấm sét vang lên. Lệ Tuyệt Thiên cùng Ưng Bác Không đang chuẩn bị xuất thủ, không khỏi giật nảy mình. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Mai Tôn Giả ở cách đó không xa, chẳng biết lúc nào không ngờ đã tới sau lưng rồi. Đang chầm chầm nhìn vào Quân Mặt Tà, toàn thân run rẩy, mắt bắn ra thần quang, cơ hồ biến thành quyết sắc. Khi mà vừa rồi Quân Mặt Tà tới, Mai Tôn Giả đã phát hiện cái tên hỗn trướng Dương Bát Đản này. Tên này đột nhiên xuất hiện khiến cho nàng cơ hồ muốn hôn mê. Giờ phút này chứng kiến gương mặt anh tuấn, khuôn mặt này đã xuất hiện rất nhiều lần ở trong mơ, liên tục ngược đãi nàng. Mai Tôn Giả cảm giác trái tim của mình điên cuồng nhảy lên, máu huyết toàn thân thoáng một cái toàn bộ dồn lên đầu, thoáng một cái rất khó thở. Kim tinh ở trước mặt bay loạn, nàng dồn dập thở mạnh, rốt cuộc mới bình tĩnh lại được một chút. Điều này không phải là kinh hỉ, cũng không phải là sửng sốt, mà là bị tức quá. Vô cùng bi phẫn, vô cùng nhục nhã, ngay cả trời xanh cũng có thể thấy được. Rốt cuộc cũng để cho ta gặp được người này. Thiên đao dạng quả, lăng lăng xử xử một dạng lần, cũng không thể làm bản thân hạ giận được, đối với hành động cực đoan, hèn hạ vô sĩ dơ bẩn hạ lưu của cái tên chết tiệt này. Sau khi mà cố gắng ổn định lại tâm tình, Mai Tôn Giả rốt cuộc mới cưỡng chế được sự phẫn nộ, nhẹ nhàng đi tới. Nàng Thủy Chung đã cực lực khống chế, thế nhưng vẫn không thể áp chế được thân thể đang rung lên nhẹ nhẹ. Ngay lúc này, Lệ Tuyệt Thiên cùng Dương Bác Không khôi phục lại tinh thần. Lệ Tuyệt Thiên kêu to lên một tiếng, trước tiên xuất thủ. Hắn thân là đệ nhị chí tôn, làm chuyện gì há để cho người khác nói ngừng là ngừng. Huống chi người nói ngừng này lại là cù gia của mình. Ưng Bác Không đối mặt với đòn xuất thủ của chí tôn tầng thứ, như thế nào dám chậm trễ, tự nhiên dùng toàn lực để mà ứng phó. Làm sao biết, Ưng Bác Không còn chưa kịp xuất thủ, Lệ Tuyệt Thiên ở trước mặt bỗng biến mất không thấy. Mai Tôn Giả cuồng nổ tới cực điểm, thấy mình nói dừng tay mà Lệ Tuyệt Thiên cương nhiên còn dám không kiên kỵ ra tay. Toàn thân không khỏi phẫn nộ, muốn phát điên giọt tới. Một tay dùng lên muốn bóp lấy cái cổ của Lệ Tuyệt Thiên, nặng nề quăng hắn xuống mặt đất. Cái đầu của Lệ Tuyệt Thiên phanh một tiếng nện lên trên tảng đá, khiến cho tảng đá này bị đập cho nát bấy. Tiếp đó nàng xông lên tung ra một cái bạt tay. Toàn thân không khỏi phẫn nộ, muốn phát điên giọt tới. Một tay dùng lên bóp lấy cổ của Lệ Tuyệt Thiên, nặng nề quăng hắn xuống mặt đất. Cái đầu của Lệ Tuyệt Thiên phanh một tiếng nện lên trên một tảng đá, khiến cho tảng đá này bị đập cho nát bấy. Tiếp đó nàng lại xông lên tung ra một cái bạt tay. Bóp, một tiếng nổ ròn tan. Cư nhiên lại là một tiếng nổ, đánh ra một cái bạt tay là có thể phát nổ sao? Ta đã nói dừng tay, cái tên hỗn trướng Dương Bát Đản ngươi không nghe thấy sao? Lão hỗn đản ngươi! Mai Tôn Giả cuồng nộ, dùng hai tay, hai chân đồng thời tung ra, giống như đá bao cát. Trong nhảy mắt, cơ hồ tung ra với bách quyền thập cước. Rõ ràng lúc này, nàng không khống chế được tâm tình, bộ dáng có phần điên cuồng, một bên đánh, một bên róng. Ngươi điếc sao? Ta nói ngươi không nghe thấy sao? Ta hồ ngươi không nghe thấy sao? Ngươi lại dám không nghe thấy, ngươi là đồ hỗn trướng này lại không nghe. Ngươi là cái đồ Dương Bát hoặc quy hèn hạ vô sĩ xấu xa, là có thể giả vờ nhưng không nghe thấy à? Lệ Tuyệt Thiên thân là đệ nhị chí tôn, không ngờ lại không có chút sức nào để mà hoàn thủ, chẳng qua là bi phẫn dạng phần nhìn Mai Tôn Giả cương liệt nhục nhã như thế, khiến cho vị đệ nhị chí tôn này cơ hồ dâng lên ý định muốn tự sát. Ta muốn chết. Bi kịch lúc này, Lệ Tuyệt Thiên quả thực rất khó hiểu. Ta xuất thủ đối dừng Bác Không có liên quan gì tới Mai Tôn Giả ngươi, tại sao mà lại đánh ta? Hắn lại không biết, trước kia đã phun ra một câu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, cũng là vì quân Mặt Tà. Mà lúc này đây, kẻ đầu sỏ gây nên chuyện đã xuất hiện rồi. Mai Tôn Giả cuồng nộ đã không còn lý trí. Hắn ở phía sau lại không nghe lời Mai Tôn Giả, há có thể không bị bạo ngược sao? Lệ Tuyệt Thiên nếu như biết hắn chính là kẻ trung gian, hắn tất nhiên sẽ giải thích, cũng không chịu thiệt thòi như lúc này. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hiện tại, bi phẫn của Lệ Tuyệt Thiên càng tới cực hạn. Đối mặt với thiên hạ anh hùng, bản thân là đệ nhị chí tôn, bị liên tục bị đánh, lần này đúng là vẽ râu lên mặt rồi. Đây chính là triệt để bị vũ nhục, từ nay về sau ta còn mặt mũi nào để mà đứng trước thiên hạ quần hùng chứ? Khi dễ người cũng không nên khi dễ như vậy. Lần trước đã nói ra một câu khiến cho sóng gió nổi lên, đến khi ta động thủ Dương Bác Không, ngươi vì sao mà không vui? Rốt cuộc ta làm cái gì mới tốt đây? Rốt cuộc là làm cái gì mới khiến cho ngươi thuận mắt đây? Lệ Tuyệt Thiên phi thường muốn rống to những lời này ra, thế nhưng hắn lại không làm được, bởi vì Lôi Bạo Vũ Bố Cuồng Phong đã phát ra một tiếng kinh hô. Cạc khôn chi lực, thiên địa tù lung. Ánh mắt tràn đầy kính sợ nhìn về phía Mai Tôn Giả. Nguyên bản muốn tiến lên khuyên giải vài câu, lúc này không tự chủ được lui lại hai bước. Càn khôn chi lực, người khác không biết, thế nhưng hai vị này chí tôn tử kim hộ pháp của Độn Thế Thiên Cung sao lại không biết? Quả thiên địa thành càn khôn, tụ âm dương mà thành lực. Càn khôn trong tay của ta, thiên hạ ta di tôn có thể tự do vận lực cương đại của thiên hạ để mà đối phó với địch nhân của mình. Đây cũng là lực lượng của càn khôn chi lực. Như vừa rồi Mai Tôn Giả xuất thủ, Lệ Tuyệt Thiên tuy là có một thân quyền công xuất thần nhập hóa, thế nhưng ngay cả một chút tránh né cũng không nổi, lại càng không nói đến có lực hoàn thủ. Đây rõ ràng cho thấy quy lực của một chiêu thiên địa tù lung trong càn khôn chi lực. Đem thiên địa thu nhỏ lại, hóa thành một cái lồng giam, triệt để dây hãm đối thủ của mình, chính mình muốn làm gì thì làm. Đây cũng là lý giải cho thiên địa tù lung. Tuy hơi khoa trương một chút, thế nhưng sự thật chính là như vậy. Mai Tôn Giả lần này cuồng nộ xuất thủ, rốt cuộc mới bại lộ ra thực lực chân chính. Trận chiến này đối với nàng mà nói, nhiều nhất cũng chỉ như là tập thể dục mà thôi. Lôi Bạo Vũ cùng với Bố Cuồng Phong nhìn nhau, trong lòng âm thầm kinh hãi. May mắn không có xuất thủ, nếu không người bị ăn đất liệu có phải là bản thân của hai người không chứ? Hai người đồng thời ngược lại, hít vào một hơi lãnh khí, sau đó thở ra một hơi dài. Mai Tôn Giả xuất thủ, Lệ Tuyệt Thiên cũng không phải là không muốn né tránh, chống đỡ, đối kháng. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên phát hiện toàn thân của mình, ngay cả một ngón tay cũng không cách nào cử động được. Bất kỳ một điểm chống cự nào cũng bị triệt tiêu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mai Tôn Giả bắt lấy cổ của mình, đè xuống mặt đất. Sau đó bùm bụp mà bạc tai, ngay cả rên lên một tiếng cũng không được. Mai Tôn Giả rốt cuộc cũng đã xả giận xong, đem Lệ Tuyệt Thiên quăng xuống mặt đất, tựa như ném một kiện đồ vật bỏ đi vậy. Sau đó chậm rãi xoay người nhìn quân Mặt Tà, ánh mắt rất chi là sắc bén, sâm lãnh như muốn ăn thịt người này. Tiểu tử này là ai? Mai Tôn Giả siết chặt hàm răng lại, chỉ vào quân Mặt Tà, mắt lại nhìn về phía Ưng Bác Không hỏi. Ta họ Quân, không biết vị tiền bối này tìm ta có chuyện gì? Quân Mặt Tà tiến lên trước một bước trả lời. Người khác không biết tính tình của Ưng Bác Không, thế nhưng quân Mặt Tà sao lại không biết? Mai Tôn Giả tuy là võ công cái thế, nhưng mà bất luận kẻ nào cũng không thể làm cho Ưng Bác Không ngoan ngoãn nghe theo. Quân Mặt Tà đoán rằng nếu như mình không mau mau chạy tới nói, Ưng Bác Không sẽ trả lời ngươi hỏi ai, ba cái từ này, thế nhưng như thế sẽ chọc giận cái vị Mai Tôn Giả thần bí khó lường này. Ưng Bác Không tất sẽ giống như Lệ Tuyệt Thiên ăn một trận đòn nên thân rồi. Cho nên quân Mặt Tà tự nhiên phải đứng ra. Trong tưởng tượng của hắn, mình không quán không thù với vị Mai Tôn Giả này, nói cái gì cũng không phải là chuyện đại sự. Nói không chừng vị tiền bối cao nhân này chính là thấy bản thân của mình mi thanh mục tú, cố cách thanh kỵ, muốn thu mình làm truyền nhân thì cũng nên. Chương 363 Danh chấn thiên địa. Quân Mặt Tà lại không biết, lần trước mình làm chuyện đó ở Thiên Phạt Xâm Lâm, biến xảo thành dụng, hắn cùng với vị Mai tôn giả này trong lúc đó cũng không thể tưởng tượng nổi, không phải có cừu quán thông thường, hơn nữa cơ hồ là thêm một chút hận ý không chết không ngớt, thậm chí giống như một loại thâm cừu đại hận vậy. Hiện tại quân mặt ta thậm chí còn có phần đắc ý giàu dạt. Nhìn đi, đẹp trai, chính cũng là một chỗ tốt mà, vị tiền bối này chỉ cần liếc mắt một cái, nhìn trúng mình. Họ Quân, tên gì, bao nhiêu tuổi, lập gia đình chưa? Những lời này cũng được thoát ra từ kẻ răng, nếu như người khác ở bên cạnh mà nghe, tuyệt đối tưởng tượng người này muốn tìm hiểu hắn. Tiểu sinh Quân Mạc Tà, ở quân gia tại thành Thiên Hương, năm nay 18, chưa có hôn phối, thi từ ca phú không được khá lắm, văn võ thao lược cũng chỉ biết chút đỉnh, cầm kỳ thứ quả có tìm hiểu được một hai phần, chư tử bách gia đã từng nghiên cứu qua. Quân Mạc Tà ha hả cười, bày ra một bộ dáng phong lưu tiêu sái, trắng trợn khoác lác. Vốn định nói thêm vài câu nữa, tinh thông tiếng nước ngoài của 8 nước, thế nhưng lập tức liền nuốt những lời này xuống. Ở đây cũng không phải là địa cầu mà. Quân Mạc Tà sao? Quân Mạc Tà, thanh âm của Mai tôn giả như là rên rỉ, lại giống như đang khóc. Về sau, từng chữ, đứt quãng, âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang vọng rồi nổ vang tại những khe núi, dường như không hề dứt, âm thanh đập vào vách núi rồi truyền ra xa hơn. Quân Mạc Tà, cả phiến thiên không, khắp mảnh rừng rậm một thời gian tràn ngập âm thanh. Giờ khắc này cái tên của Quân Mạc Tà chân chính chấn động thiên địa, hơn nữa thật sự chính là chấn động. Chính là tại hạ không biết tiền bối rốt cuộc có ý gì chỉ giáo. Quân Mạc Tà hơi có một chút khó hiểu, ẩn ẩn cảm thấy có phần không đúng. Ta ngất, sao nghe mà giống như là hận thấu xương vậy chứ? Ta không có đắc tội với ngươi nha, ta xác định chưa có từng thấy qua cái tên áo đen Mai tôn giả ngươi nha. Thế nhưng Quân Mạc Tà âm thầm giận công lực, chuẩn bị chỉ cần hơi có một chút bất thường, hắn lập tức trốn vào Hồng Quân Tháp, cho dù có bị bại lộ cũng không tiếc. Mai tôn giả này thật sự lợi hại, Tuyệt Thiên Chí Tôn cũng bị nàng dùng một tay lật nhào luôn, chính mình giống như là con kiến, phóng chừng cả một cái tát của hắn mình không chịu được luôn. Cường độ tát lớn như vậy, nhưng mà Tuyệt Thiên Chí Tôn da dày nên không có việc gì. Thế nhưng nếu như mình bị ăn một cái tát tay, chỉ sợ cái thân này tại chỗ, mà đầu có khi bay về tận Thiên Hương ăn mừng năm mới rồi. Có gì chỉ giáo sao? Mai tôn giả lặp lại một câu, đột nhiên có phần mờ mịt. Đúng vậy, chính mình nếu như bắt được hắn thì làm gì đây? Một cái tát để mà giết hắn à? Một cước đạp chết hắn sao? Nhưng đây chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn à? Cho dù khiến cho hắn chết 1000 lần cũng khó tiêu được cái mối hận trong lòng của ta. Nhưng làm sao bây giờ? Bộ dáng của tiểu tử này cũng yếu nhược không thể đánh rồi. Hơn nữa, bất kể thế nào mà nói, tiểu tử này còn là ân nhân cứu mạng của mình. Bắt hắn có thể, nhưng mà trực tiếp giết chết hắn có phải có điểm quá phận hay không đây? Mai tôn giả đột nhiên dùng một tay bắt lấy Quân Mạc Tà. Bọn họ lúc này chỉ cách nhau có hơn 1 trượng. Đây cũng là khoảng cách tương đối an toàn của quân đại thiếu. Thế nhưng khi mà Mai tôn giả khoát tay, Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy toàn thân không thể động đậy. Trước người truyền đến một cổ hấp lực cực đại, sau đó rơi vào trong tay Mai tôn giả. Toàn thân của Mai tôn giả từ đầu đến chân bị bao phủ trong hắc bào. Thế nhưng dị thường lạ lùng, tại thời khắc này Quân Mạc Tà có thể ngửi được một cái mùi thơm thanh nhã, ngọt ngào, cực kỳ dễ ngửi. Quả thật là mùi thơm mà cả đời của hắn chưa bao giờ cảm thấy ngửi xong, cảm thấy dễ chịu như thế. Hắn không khỏi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở to mắt kêu lên. Thơm quá! Tiểu tử, đến bây giờ mà còn lại chiếm tiện nghi của ta sao? Tại thời khắc này, trong lòng Mai tôn giả liên tục lẩn quẩn một cái ý niệm, nhất thiết muốn một cái bóp chết cái tên tiểu tử này. Thế nhưng sau khi chợt được hắn tới tay, cảm thụ trên người của hắn tràn đầy thiên địa linh khí, Mai tôn giả cũng đã xác nhận được một chuyện. Vị thần bí cao nhân có thể khiến cho quyền thủ tiến giai kia dị xông vào thiên phạt xâm lâm, trộm đi phạt thiên thánh quả, nói là muốn luyện đan kia, nhất định có quan hệ với tiểu tử này. hắn đã có khí tức thiên địa linh khí thần dị đồng nhất với cái vị cao nhân hiện ra trong thiên phạt xâm lâm kia. Rất có khả năng hai người là hai thầy trò. Không phải là Mai Tôn Giả không nghĩ tới tiểu tử này chính là vị thần bí cao nhân kia. Thật sự là vị thần bí cao nhân kia có thủ đoạn hết sức cao minh, mà thực lực quân đại thiếu chỉ hơn đồ bỏ đi một chút mà thôi, trừ phi là đồng thời hiện thân. Cả hai đều có thiên địa linh khí, hai người thật sự khó có thể có liên lạc gì với nhau. Mai Tôn Giả lật qua lật lại suy nghĩ một vòng, cũng không nghĩ sẽ bóp chết hắn, như vậy quá tiện nghi choáng rồi. Mà nàng còn có một chút cố kỵ, thiên phạt thú dương tiến giai chính là một đại sự, nếu như giết chết cái tên tiểu tử này, ngược lại làm cho sự kiện kia bị ảnh hưởng, chẳng phải là được ít mà mất nhiều hay sao? Nếu như ảnh hưởng thì cũng không sao, dưới uy áp của vị thần bí cao nhân kia mà đoán, coi như mình không quan tâm. Thế nhưng cái đám thú dương khác thì sao đây chứ? Tiền bối. Quân Mặc Tà nhạy cảm nhận ra cái vị tiền bối này đang mâu thuẫn, hắn không khỏi thử kêu lên một tiếng. Tiếng kêu còn chưa dứt, đột nhiên ba một tiếng vang lên, hắn đã bị ăn một cái tát bỗng cả mặt. Tiếp đó thân thể bỗng nhẹ tên, thân thể cứ vậy giống như đằng dân giá vũ mà bay lên vậy. Chính là Mai Tôn Giả hung hăng quăng hắn lên. Thoáng cái thân thể của hắn đặt cách mặt đất hơn 10 trượng, thế nhưng đà bay vẫn không dứt, giống như là một quả tiễn liên tục bay lên. Tiếp đó Mai Tôn Giả thả người mà lên theo. Hắc bào trong mắt Quân Mặc Tà kịch liệt biến lớn, sau đó bợp bợp dài âm thanh thanh thúy vang lên. Mai Tôn Giả tại không trung cấp cho hắn dài cái tát, đánh phi thường cao hứng luôn. Ta đánh không chết ngươi, thế nhưng ta muốn tận tình ngược đãi ngươi, chỉ cần là đánh không chết ngươi, cái gì cũng dễ nói. Ngươi có bệnh sao vậy, đánh cái lòng của ta. Quân Mặc Tà nổi giận đùng đùng, ngo ngoe đầu để mà truy vấn. Không cần đầu cũng không được, tình thế này quá chênh lệch. Một cái đại trận tác liên tục tung ra, tác trái, tác phải, hắn đành phải ngóc đầu để mà né tránh. Điều này làm cho thần kinh quân đại sát thủ kiên cường thêm không ít, phản ứng cũng nhanh nhạy, nếu đổi là người khác, sớm đã bị đánh vào mông rồi. Gió lớn nổi lên, bạc những lời của Quân Mặc Tà bay đi. Thế nhưng Mai Tôn Giả là ai? Tự nhiên là nghe rất rõ. Dương Bát Đản, để ta bắt được tiểu tử ngươi, lại còn dám tung ra lời bẩn thỉu như vậy, để ta hảo hảo sửa ngươi một trận. Không nói một lời, nàng cắn môi liên tục xuất thủ tát. Quân Mặc Tà rõ ràng chứng kiến con mắt phía sau của đối phương, thần sắc người này đang rất hưng phấn, tựa hồ như là đang hành hạ mình, đổ dáng mà nói là thú vui tao nhã vậy. Sao? Thì ra là một kẻ cuồng đãi. Hảo hán không thèm chấp thiệt thòi trước mắt, ngươi chờ đi, nếu như có cơ hội, lão tử cũng đánh nát cái mông của ngươi. Tâm niệm quân đại thiếu vừa động, dèo một tiếng, hắn đã biến mất tại không trung. Điều này chính là chỗ bí hiểm của âm dương độn pháp, đổi lại cho dù là tuyệt thiên chí tôn, cũng chưa chắc có thể trước mặt vị Mai Tôn Giả, toàn tâm toàn ý, tập trung toàn bộ tinh thần mà bình yên chạy thoát. Mai Tôn Giả đang sung sướng đánh đập, đột nhiên một cái tát lại đánh vào không khí. Không khí đột nhiên vang lên một tiếng dèo. Nàng không khỏi cảm thấy buồn bực, vừa nhìn về bốn phía cũng không thấy bóng dáng của tiểu tử này đâu. Thật sự là kỳ quái, tiểu tử này lại có thể chạy trốn trong tay của mình sao? Tiểu tử này nhiều nhất cũng chỉ là ngọc quyền cảnh giới là cùng, sao hắn có thể chạy thoát? Thật sự là kỳ quái. Rốt cuộc xác định được Quân Mặc Tà đã đào tẩu biến mất, Mai Tôn Giả mới có phát tiết được phân nửa lửa giận trong lòng, còn chưa có phát tiết hết. Mang theo vẻ mặt buồn bực, lòng tràn đầy cảm giác khó hiểu, chậm rãi rơi xuống. Trong lòng liền đặt ra nghi vấn khó hiểu. Hắn rốt cuộc là biến mất bằng cách nào? Chuyện này quá ly kỳ, không thể tưởng tượng. Trong lúc nàng còn đang buồn bực, Quân Mặc Tà cũng ở trong hồng quân tháp chửi ầm lên. Quân đại thiếu rất là bực tức. Cái tên quá khi dễ người, ta đắc tội với ngươi sao? Lần đầu tiên ta gặp mặt ngươi mà ngươi đã đánh ta. Ta, từ lúc lớn lên tới giờ, ta chưa có ăn đòn như vậy nha. Vừa nhìn thấy ta đã làm ra cái vẻ mặt bất cộng đái thiên, ta đã giết cha ngươi, cường bạo lão bạc ngươi, hay là tán tỉnh con ngươi, hay là chọc thủng cái cúc hoa của ngươi chứ? Ê, cái này hình như là có. Mà ngươi lại chính là đệ nhất nhân thiên phạt thú dương sao? Ngươi chờ lão tử đi, mà ngươi chính là đệ nhất nhân thiên phạt thú dương nghe, ngươi chờ lão tử, bao giờ mà ngươi đến cầu lão tử khẳng định sẽ khiến cho cúc hoa của ngươi phát nổ luôn. Chính thức, quá khó hiểu đi. Quân Mặt Tà vuốt cái má đang bỏng lên, nghiến răng, nghiến lợi, hai đời chưa bao giờ ăn qua cái loại thiệt thòi này. Hôm nay cư nhiên bị người ta bạc tai, mà người bạc tai lại là một nhân vật đỉnh phong. Nếu như là người bình thường bị Mai Tôn giả bạc tai, thậm chí còn cảm thấy vinh hạnh, thế nhưng Quân Mặt Tà quyết không nghĩ như vậy. Không phải chỉ luồng quyền công lợi hại một chút thôi sao? Nhìn tốc độ luyện công của lão tử đi, sẽ mau chóng đuổi kịp ngươi thôi. Nếu như không làm nở qua cái mông của ngươi, ca sẽ không mang họ Quân nữa. Lúc này trận đại chiến ở phía dưới đã kết thúc. 10 người của Phong Tuyết Ngân Thành kết thành kiếm trận, mở ra một đường máu che chở cho hai người Tiêu Hàn cùng với Mộ Tuyết Đồng. Tuy chật vật dạng phần, người người mang thương tích, thế nhưng cuối cùng cũng phá được vòng dây. Không người nào bỏ mình, thậm chí thương thế cũng không tính là nặng, xem như là đoàn người này bị thương vong nhẹ nhất. Mà phía Quyết Hồn Sơn Trang, ba vị thần quyền cường giả đã chết mất hai người, một người vừa chạy thoát. Thế nhưng thân thì lại chịu trọng thương, hắn sở dĩ có thể may mắn chạy thoát, chính là dùng tự tàn bí thuật. Sau này muốn phục hồi như cũ cũng rất khó khăn. Công lực thần quyền cảnh giới tất nhiên sẽ bị giảm xuống. Về phần đám thần quyền còn lại, tham chiến gần 700 người, một người cũng không còn sống sót. Ngay cả hơn 10 danh thiên quyền cao thủ đều không ngoại lệ. Lại nói, nhân thủ của các đại thế gia, tính cả toàn bộ cũng chỉ có vài người may mắn đào thoát được, còn lại toàn bộ bị tiêu diệt. Thương vong ít nhất chính là cái đám người thực lực yếu nhất Quân Du Ý. Hơn 300 người, chỉ chết hơn 100 người. Tính toán đâu ra đó chính xác là còn lại 200 người. Về phần vài vị cao thủ đầu lĩnh, ngay cả Bách Lý Lạc Dân, vị Ngọc Quyền này, ngay cả lông tóc không bị thương chút nào. Nhưng mà hiện tại, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Đông Phương Vấn Tình mọi người lê kiếm trở về, từng ngụm thở ra. Mà đám quyền thú trước mặt bọn họ cũng không có dễ dàng gì. Nguyên cả một đám thè lưỡi đông đưa cái đuôi mà thở. Mặc dù diễn trò, thế nhưng cũng cần phải có khí lực rất lớn. Đại chiến vòng thứ nhất đã kết thúc, thiên phạt xâm lâm toàn thắng. Quân Du Ý nhíu lông mày, không có nửa điểm vui sướng vì sống sót sau đại chiến. Càng không có gì bình yên thoát khỏi vòng dây của đám quyền thú mà khoái chí. Hắn rất mệt mỏi, trừng mắt nhìn đám người ở trên sườn núi, trong mắt tràn ngập vẻ lo âu. Quân Mặt Tà vừa rồi la hét trên bầu trời, hắn đương nhiên cũng nghe được. Chính là bởi vì như thế cho nên hắn mới lo lắng không thôi. Chương 364, ta mắng không chết người cũng làm cho người tức chết. Rất nhiều khi người xuất thân hiển quý là đích tôn chưa chắc đã là một chuyện tốt, thậm chí còn là bi kịch, vì đó mà dẫn tới họa sát thân. Xa xa không nói, tựa lấy Bách Lý Lạc Dân để làm ví dụ, nếu như hắn không phải là nhân tài như vậy, sao lại khiến cho nhiều người trong gia tộc đố kỵ, e dè, sợ hãi, thậm chí cho dù liên quan tới vinh quang sau này của cả gia tộc, đám người kia cũng không ngần ngại mà loại trừ hắn. Cây có mọc thành rừng, thế nhưng gió thổi vẫn bị bật rễ. Quân Du Ý biết chất nhi của mình chính là một nhân tài hơn xa so với Bách Lý Lạc Dân. Tư chất càng cao hơn rất nhiều cái đám thiếu niên thiên tài, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ càng lớn. Thế nhưng chính là bởi vì như thế mới càng thêm lo lắng. Nếu như có người cố kỵ Quân Mặt Tà muốn uy hiếp tiêu diệt hắn cũng không phải là chuyện không thể. Rối loạn lúc trước liệu có phải vì chuyện này hay không? Trên sườn núi, trận chiến này thiên phạt thắng. Lôi Bạo Vũ làm chứng gọn gàng linh hoạt, thống khoái để mà tuyên bố kết quả trận đấu. Kết cục này cũng là sự thật được nhiều người chứng kiến. Chậm đã, một thanh âm mang theo vẻ giận dữ hung hăng nói, bên ta còn có nhân lực, người của bên ta còn chưa có chết hết, tại sao mà tuyên bố thiên phạt thắng? Quân Du Ý tuy yếu kém, thế nhưng vẫn có thể chiến. Người còn chưa có chết hết, vì sao mà còn không tiến công? Câu nói ngu ngốc này phát ra, khiến cho đám người đều khinh bỉ tới cực điểm. Có thể nói ra một câu như vậy, căn bản chính là một tên thiếu chất xám trầm trọng. Chung cuộc là cái tên này cần phải được ăn nhiều muối iốt rồi. bởi vì liên quân loài người tứ tán tạo thành từng cái trận chiến nhỏ, ngoại trừ một số ít thần quyền, thiên quyền cường giả, nhiều ít cũng tạo thành thương vong cho đám quyền thú. Ngoài ra căn bản, đối phương không có bất cứ hao tổn gì. Chiến lực vẫn còn 8-9 phần, cho dù có nhiều quân đội hơn nữa, liên quân loài người tổng cộng lại cũng chỉ còn có khoảng 300 người. Cuộc chiến như vậy, nói không thể bại, không chịu thua, cái da mặt cũng dày đặc biệt luôn á. Mọi người quay đầu lại nhìn thoáng qua người vừa phát râm thanh, chỉ thấy trên mặt của người này tràn đầy máu đen, trong mắt toát ra quang mang tàn nhẫn nhìn quân vũ ý. Người nọ đúng là Tiêu Hàn, ý của hắn đã nói rõ ràng, chính là muốn quân vũ ý phải chết, quân vũ ý không chết, hắn không cam lòng. Cho dù là người qua đường cũng biết, cái tên này rõ ràng muốn đẩy quân vũ ý tới chỗ chết, không chết không ngừng. Mọi người đại khái cũng biết chuyện năm đó của hai người, trong lòng lập tức hiểu ra, lòng đố kỵ của cái tên tiểu tử này đã dâng lên tận trời rồi, lúc này lên tiếng chính là cố ý gây sự đây mà. Ngươi bỏ chạy giống như con chó kẹp đuôi đầu tiên chính là ngươi có phải không? Vậy mà còn kêu gào muốn người khác xông lên liều chết, biểu hiện của ngươi quá hào hùng. Một tên đào binh mà lại nói lời không biết ngượng mồm, đúng thật là không biết xấu hổ. Một thanh âm lạnh lùng vang lên như chuông đồng, đầy vẻ mỉa mai nói: người này chính là kẻ đã bị Mai Tôn giả du dập không thương tiếc quân Mạc Tà. Lúc này hắn đã ở một bên lạnh lùng nói: trận đánh lúc trước bị Mai Tôn giả chà đạp, trong lòng quân đại thiếu còn đang cực kỳ sợ hãi. Thế nhưng lúc này vừa nghe được câu nói cực đoan không biết liêm sĩ của Tiêu Hàn, thật sự là nhịn không được xuất hiện. Mai Tôn giả tuy rất hận chính mình, thế nhưng lại không thể đơn giản giết mình. Đã không có lo lắng cho tính mạng của mình, cho nên mặc dù nguy hiểm, hắn cũng phải đi ra. Mai Tôn giả vừa nhìn thấy quân Mạc Tà đột nhiên xuất hiện, trong mắt có phần phát sáng. Tiểu tử này rất thần bí, vừa mới rồi có thể biến mất, hiện tại cực kỳ quỷ dị, xuất hiện lại thêm một lần nữa, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi thần thức của mình, ngược lại thật sự không đơn giản rồi. Vô liêm sĩ, ngươi cái tên tiểu tử vô tri này nói cái gì vậy? Tiêu Hàn giận dữ hét to: ta nói cái gì? Ta nói chưa đủ rõ ràng sao? Phong tuyết ngân thành các ngươi đều bị điếc hết hả? Đầu tiên là thoát ly đại trận, dỗ dàng bỏ chạy, tội đáng xử trảm. Quân Mạc Tà hừ một tiếng nói: ngươi không phải mới vừa nói chiến cuộc còn chưa có kết thúc sao? Đã chưa kết thúc, vậy thì cả đám các ngươi lùi lại làm gì? Thật là xấu hổ cho ngươi, mặt mũi để mà nói ra câu đó. Ta thật không rõ phong tuyết ngân thành tại sao mà lại giáo dục ra một cái tên cực phẩm vô sĩ như ngươi. Chính mình rất sợ chết, lâm trận bỏ chạy, cư nhiên còn nói người khác liều chết xông lên. Rốt cuộc, ngươi mới chính là một người nhu nhược. Thật sự buồn cười, tuy nhiên ta thật sự không muốn cười. Nếu như ngươi nghiên trì với thuyết pháp của mình, quần thú thiên phạt vẫn còn đang ở chỗ này. Vậy thì ngươi xông lên đi, ta đảm bảo phía thiên hương lập tức sẽ xông lên theo, không có một người nào lùi lại phía sau. Ngươi có dám không? Tiêu Hàn lập tức nghẹn lời: hiện tại xông lên sao? Đây không phải là tự đi tìm đường chết à? Quyền thú hạ thủ lưu tình với các ngươi, thế nhưng lại không có đãi ngộ như vậy đối với ta. Quân Mạc Tà hắc hắc cười hai tiếng, sau đó ngẩng cổ lên nói: may mà các vị trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành đều ở chỗ này. Hôm nay ta muốn hỏi các vị cường giả thần quyền, các vị tiền bối cao nhân một câu. Xin hỏi là hành động không biết xấu hổ này có phải là truyền thống của Phong Tuyết Ngân Thành hay không? Người này chính là nhân tài mới xuất hiện của Tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành có phải không? Nhất là lâm trận đào thoát, thân là một thành viên trong 10 vị thần quyền, thực lực của các ngươi cũng chỉ có thể cứu được 2 thiên quyền thôi sao? Các ngươi chỉ lo lắng an toàn của bản thân mà dứt bỏ chiến hữu, xoay mông chạy thục mạng, vậy có thấy trên mặt đỏ lên tí nào chưa? Lời nói quân Mạc Tà tuy là chanh chua tới cực điểm, thế nhưng lời của hắn chính là sự thật, căn bản không có lời nào để mà bàn cãi. Về phần Phong Tuyết Ngân Thành mà nói, đây không phải là chuyện oan uổng gì. Các ngươi cũng không phải là một mình đào tẩu sao, lại trốn tránh sau lưng, lúc đầu ra chiến trận, tự mình rời đội ngũ, khiến cho trận hình sụp đổ. Dù sao, bọn họ cũng là một chi thực lực, lại là thực lực mạnh nhất trong liên quân, mà bọn họ cứ như vậy hành động. Hơn nữa, hết thảy là hành vi của tập thể, cho dù không phải là truyền thống, người khác cũng cho là như vậy,

ta đành đánh bạc với cái mệnh nhỏ này. Lương tâm của các ngươi để ở đâu? Thiên lý ở đâu? Đạo nghĩa ở đâu? Chính thức nắm trong tay có thể thay đổi công lý nhân tâm hay sao? Nếu nói như chỉ vì Tư Quán liền làm ra cái quyết định bực này, ta còn muốn hỏi thêm một câu. Tin tưởng mọi người cũng đều biết rõ, sau trận chiến này nếu như Thiên Phạt thắng, Vạn Nhất tiến vào đại lục, vậy thì đám thường dân sẽ chịu hạo kiếp thế nào? Quy mô trận chiến lớn như thế nào? Không lẽ là có người dùng âm mưu quỷ kế hãm hại chủ soái sao? Như vậy thiên hạ bá tánh ở trong mắt của các ngươi là cái gì? Cả đám các ngươi đều là chí tôn cao cao tại thượng, thần quyền, thế nhưng các ngươi có còn tính người nữa hay không? Còn có một điểm nhân tính hay không? Chẳng lẽ trong lòng các ngươi ngoại trừ lợi ích của mình ra không còn thứ gì khác nữa? Quân Mặc Tà càng nói càng kích động, vốn định làm ra vẻ mượn đề tài nói ra những bức xúc, nhưng mà hiện tại càng nói càng tức giận. Tuyệt Thiên Chí Tôn cũng ở đây, ta cả gan hỏi ngài một câu, ngài đã không quan tâm lại nhu hãm người tới trợ chiến, vậy thì rốt cuộc ngươi phát ra cái mệnh lệnh kêu gọi Chí Tôn để làm gì? Cứ như vậy một mình quyết hồn sơn trang chống lại quyền thú không phải là được rồi hay sao? Vì sao mà cuối cùng co đầu như con rùa vậy? Có khi còn được thiên hạ tán dương, đằng này ngài lại run sợ, sợ chết. Các ngươi còn kêu gọi cầu cứu Chí Tôn làm gì? Đó chính là lệnh phù mà người của đại lục không thể vi phạm, đó chính là cầu cứu, có hiểu không? Bởi vì ngươi mới phát ra cái lệnh triệu quán Chí Tôn nhưng mà lại sợ chết co đầu. Đây cũng là chuyện hiếm có suốt một vạn năm của quyền quyền đại lục. Chí Tôn cường giả nhiều vô số kể, nhưng mà vị đệ nhị Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên ngươi lại sợ chết không ra. Chuyện này có lẽ từ xưa đến nay chưa từng có, tuyệt đối chưa từng có ai đệ nhất Chí Tôn nhát gan. Chiến tranh lần này, thực lực của đám người bên ta có thể tính là yếu nhất. Thế nhưng chúng ta tuyệt đối không bỏ cuộc, kiên trì đến cùng. Các đại thế gia đều xuất chiến, bọn họ không ngoại lệ, đều có thể bỏ máu tươi vào phiến đất này. Thế nhưng kẻ chạy trốn sớm nhất lại là người phát ra lệnh triệu quán Chí Tôn. Quyết Hồ Sơn Trang, Phong Tuyết Ngân Thành cũng là đám người có thực lực mạnh nhất. Mặt mũi các ngươi để ở đâu? Chẳng lẽ các ngươi đã đánh mất dây thần kinh hổ thẹn rồi hả? Quân Mặc Tà cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Chính là vì như vậy, các ngươi chính là muốn hãm hại tam thúc của ta. Sau đó cư nhiên còn nói một câu không chết không ngừng. Lệ Tuyệt Thiên, Tiêu Hàn, sau ngày hôm nay tin tưởng các ngươi cũng có thể tự xưng là nhất nhị đại chí tôn không biết liêm sĩ đó. Quả thật không còn người nào có thể vượt được các ngươi. Dù liêm sĩ chí tôn hoàn toàn xứng đáng với các người. Quân Mạc Tà mắng to một hơi, mắng thống khoái một hồi, mắng cho tất cả đám người sắc mặt đều trở nên trắng tươi. Ở đây hoàn toàn không có mấy người sạch sẽ, đều là một đám vô sĩ cả. Ít nhất cũng là đám người hùa theo người làm điều xấu. Lệ Tuyệt Thiên ở trước mặt bao nhiêu người bị tôn giả sách tới cho một trận bạc tài, đều không có phản kháng gì. Mặt mũi sớm bị làm cho mất sạch, sau khi bị Mai Tôn Giả giáo huấn, hắn đã bị trọng thương, cũng không có thể diện để đứng lên, một mực nằm dưới đất, giả bộ bất tỉnh. Nếu như bình thường, chỉ sợ đã nằm dài, mãi không tỉnh luôn, nhục nhã bực này, quả là muốn chết cho rồi. Hắn không phải là không nghĩ tới chuyện trả thù, thế nhưng tài nghệ không bằng người, trả thù như thế nào đây? Hắn đành phải nằm thẳng cẳng dưới đất, người của Quyết Hồn Sơn Trang lại đang chiếu cố hắn. Giờ khắc này đột nhiên nghe Quân Mặc Tà sổ ra một tràng như vậy, thao thao bất tuyệt chất vấn, từng chữ từng từ lọt vào trong tai quán. Lợi hại nhất chính là Quân Mặc Tà hoàn toàn không hề đề cập tới lần đại chiến này. Vì sao mà thiên quyền địa quyền đều đã chết sạch, thân quyền cũng đã chết không ít, thế nhưng vì sao quân du ý xuất lĩnh một ít ngọc quyền không có bị bại vong sạch, mà còn mang thân phận chính nghĩa công đạo để mà mắng rất hùng hồn? Thế nhưng người mình lại hổ thẹn, xấu hổ, không dám phản bác lấy một lời. Thậm chí quân du ý ở đương tràng cũng phải âm thầm đồng tình. Trong chuyện này, kể cả Lôi Bạo Vũ cùng với bố Cuồng Phong, hai vị lão chí tôn nghe thấy hắn nói, Lệ Tuyệt Thiên, Tiêu Hàn hai người là đệ nhất du sĩ. Quả thật, không có người nào có thể so sánh bằng. Du sĩ chí tôn hoàn toàn xứng với hai người. Lệ Tuyệt Thiên cũng không thể giả bộ được nữa, trong ngực vang lên một tiếng quái lạ, đột nhiên mặt đỏ bừng. Sau đó hắn ngồi thẳng dậy, chỉ vào khuôn mặt ta, ngón tay run rẩy phẫn nộ mắng: "Tiểu bối vô tri, ngươi đột nhiên hắn há miệng học ra một ngụm máu tươi. Đường đường là chí tôn tầng thứ lại bị quân mặt tà nói khiến cho thổ huyết. Lệ Tuyệt Thiên vốn đã bị trọng thương, nội thương càng thêm nặng. Mai tôn giả lúc trước đã nổi giận tung hết quyền cước lên người của hắn, mà bản thân của hắn không có nửa điểm chống lại, thậm chí ngay cả từng khối thịt đã bị nát nhừ ra. Lệ Tuyệt Thiên ý vào một thân quyền công tinh xảo cứng rắn bảo vệ nội tạng của mình, không đến mức bị đánh chết tại chỗ đã là phi thường tự ngạo rồi. Người ta là thiên phạt đệ nhất dương giả, nhân vật đỉnh phong trong vũ nội, đối phương tùy ý đánh như bao cát, hơn nữa là bị giam cầm không có lực chống lại, xương cốt đã sớm bị gãy không biết bao nhiêu cái, nội tạng cũng bị chấn động nghiêm trọng. Thế nhưng nếu mà hắn liều mạng xuất thủ cũng chỉ nháy mắt có thể giết chết quân mặt tà. Nhưng hắn lại không thể, lại càng không dám, bởi vì bên người quân mặt tà còn có Ưng Bác Không, cho nên hắn tự nhiên không thể làm vậy. Thậm chí không có thể nắm chắc lúc này có thể thu thập được Ưng Bác Không hay không. Ngược lại còn phải lo lắng Ưng Bác Không sẽ tới thu thập mình. Huống chi còn có người có đụng thế thiên cung ở đây, đúng sai đã rõ, há có thể không nhúng tay vào. Cho dù hết thảy đều không tồn tại, còn có vị đệ nhất quyền thú dương giả kia nữa, rõ ràng có thể đơn giản giết chết bản thân. Lệ Tuyệt Thiên không thể nghi ngờ đã bị đè nén, khiến cho phải thổ huyết tại đương trường. Đó cũng chính là chỗ can đảm khiến cho quân mặt tà dám mắng cái vị đệ nhị chí tôn này. Về phần sau này, Lệ Tuyệt Thiên chỉ sợ không buông tha cho quân mặt tà, có khi so với Phong Tuyết Ngân Thành còn nguy hiểm hơn. Bởi vì Phong Tuyết Ngân Thành còn có người cản trở, không dám đường đường trả thù. Thế nhưng Lệ Tuyệt Thiên lại không giống như vậy. Lão gia quả này đều vì đứa con mà có thể làm hết mọi chuyện, không chút cố kỵ, cho dù có dùng thủ đoạn hèn hạ vô sĩ cũng không từ. Quân Mạc Tà chắc chắn không cho hắn tiếp tục tồn tại nữa. Bình tĩnh mà xét, với tu vi hiện tại của quân Mạc Tà, Lệ Tuyệt Thiên cho dù có bị chặt đứt xương cốt, hắn cũng không thể lấy được cái mạng già của lão. Về điểm này, quân Mạc Tà sớm có kế hoạch. Từ khi mà tiến nhập tầng thứ hai Hồng Quân Tháp đến nay, quân Mạc Tà có một con ác chủ bài lớn nhất. Cho tới bây giờ, chưa từng xuất hiện, đó chính là hỗn độn quả diễm. Loại quả diễm này đen kịch, chính là bổ nguyên của thiên địa chi quả, có năng lực thiêu đốt tất cả, không chỉ là Lệ Tuyệt Thiên, một người phàm tục, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng có thể bị hỗn độn quả diễm đốt cho hồn phi phách tán. Thế nhưng hiện tại, với công lực của quân Mạc Tà vẫn không thể hoàn toàn khống chế được hỗn độn này. Đây chính là nguyên nhân hắn chưa dám sử dụng, nếu không hắn đã sớm diệt hết cái đám người này rồi. Trên thực tế, hỗn độn quả là một thứ thao túng lò luyện đan, với năng lực của quân Mạc Tà có thể nói là dư giả. Thế nhưng muốn dời ra khỏi Hồng Quân Tháp lại phát ra từ thân mình để mà đả thương người, cực kỳ hao tổn thân thể. Nếu không cẩn thận còn tự đốt chính bản thân của mình thành tro. Cho dù dẫn khởi linh khí trong cơ thể cũng gần với tẩu quả nhập ma, hơn nữa tâm thần bị hao tổn cực lớn. Mà tâm thần quân Mạc Tà ở đây lại chính là nguyên thần. Nguyên thần bị hao tổn, nếu không có thời gian dài để mà an dưỡng, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, trừ phi dạng bất đắc dĩ, tuyệt không thể sử dụng. Thế nhưng quân Mạc Tà không có lựa chọn nào khác. Hiện tại chính là thời khắc máu chốt dạng bất đắc dĩ. Hơn nữa thời cơ chính là lúc này. Giờ phút này xương cốt toàn thân của Lệ Tuyệt Thiên đã sớm bị Mai Tôn Giả cắt đứt không biết bao nhiêu. Nội thương có một chút nghiêm trọng. Đúng là lúc mà vị đệ nhị chí tôn này suy yếu nhất, dễ dàng bị người giết chết nhất, là cơ hội ngàn năm khó gặp. Nếu như bị hắn trì quản một hơi, chỉ sợ quân Mạc Tà cùng quân gia hỏng bét. Cho dù hôm nay quân Mạc Tà không nhục mạ Lệ Tuyệt Thiên, Lệ Tuyệt Thiên cũng sẽ tuyệt đối không tha quân Du Ý cùng với quân gia. 1/3 lực lượng của Huyết Hồn Sơn Trang như trộm gà không được còn mất nắm gạo, toàn bộ bị giết. Trong đó còn có 3 vị thần quyền cường giả. Hết thảy điều này không nghi ngờ đều là vì quân Du Ý mà ra. Mà Lệ Tuyệt Thiên bị Mai Tôn Giả ấu đả là vì quân Mạc Tà. Tuy khi đó không thể trách hắn, thế nhưng xác thực là bởi vì hắn mà ra. Quân Mặc Tà càng giống như là nguyên nhân để Mai Tôn Giả giận chó đánh mèo vậy. Với tính cách có thù tất báo của Lệ Tuyệt Thiên, làm sao có thể buông tha thúc cháu hai người bọn họ? Đánh không lại Mai Tôn Giả, chẳng lẽ còn đánh không lại thúc cháu Quân Du Ý sao? Về phần nguyên nhân gây ra việc này, Lệ Tuyệt Thiên hoàn toàn không có lo lắng. Cho nên Quân Mặc Tà không có lựa chọn nào khác, quyết định dùng vũ khí bí mật luyện sát Lệ Tuyệt Thiên. Lệ Tuyệt Thiên bị Mai Tôn Giả cơ hồ đưa vào tuyệt lộ, mà cùng thời gian này Quân Mặc Tà chẳng khác gì buộc đi vào tuyệt lộ. Lệ Tuyệt Thiên không chết thì cả nhà Quân gia phải chết, không có lựa chọn thứ hai. Cho nên Quân Mặc Tà phen này mắng to, dưới mắt người khác coi hắn chính là một thiếu gia to gan lớn mật, lại có thể mở miệng mắng đệ nhị chí tôn, chính thức là một kẻ không biết sống chết. Thế nhưng Quân Mặc Tà lại nghĩ, Lệ Tuyệt Thiên hiện tại đang bị thương nặng, hơn nữa vừa rồi gặp nhục nhã không thể nào nhục hơn, tâm tình lúc này của hắn đương nhiên đang lay động, không có thể tự chủ, hơn nữa tâm tính cực đoan ngoan độc, càng thêm khó sống chết. Lúc này tự nhiên là càng mắng tàn nhẫn càng tốt, để cho Lệ Tuyệt Thiên nghe xong càng thêm túng quẫn. Nếu như có thể trực tiếp làm cho lão Dương Bát Đản này tức chết, tự nhiên là không có gì tốt bằng rồi. Đó là kết cục lý tưởng nhất. Cho dù là không có tức chết, cũng phải khiến cho hắn nội thương nặng hơn một phần. Vì như vậy, lúc xuất thủ mới tăng thêm một phần cơ hội chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 83. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.